Vạn Ngô Chi Linh, chương 10, góc truyện audio.com. Linh mở mắt, nhìn quanh huyệt động, không ai, Cẩm Tư sau khi Mặc Dạ trở về lại rơi vào ngủ say. Nó cần trầm tích đủ năng lượng mới có thể phá xác. Linh đi ra huyệt động, hít sâu một hơi, thơm quá, bụng lập tức hưởng ứng cô cô kêu vang. Linh lúc này phát giác chính mình thật đói, nhưng lại đói đến tiền hung thiếp hậu bối. Một, Linh có chút kỳ quái. Lẽ nào tu luyện ma pháp đặc biệt đói bụng, bất quá hiện có hương vị thức ăn hấp dẫn. Linh không suy nghĩ nhiều, không chút do dự theo hương vị tới huyệt động bên phải. Quả nhiên Mặc Dạ đang nấu nướng. Mặc Dạ tự hồ nghe âm hưởng, xoay người thấy Linh hai mắt phát quang, nhìn thức ăn trong tay mình, cười cười, hỏi, tỉnh, Linh không cách nào rời đi đường nhìn như lang tự hổ. Nước bọt cấp tốc phân bố trong miệng nhanh chảy ra ngoài. Vì tránh cho bản thân quá mức mất mặt, Linh chỉ có thể gật đầu, lấy đó làm trả lời. Tiểu dung của Mặc Dạ tự hồ càng sảng khoái, cười gọi Linh ngồi xuống. Tiểu gia hỏa, ngồi xuống ăn đi, nhiều ngày như vậy, bụng sớm đói, đây vốn là vì ngươi chuẩn bị. Linh không khách khí, ngồi xuống lập tức phong quyển vân tàn, một phen cơm no đầy đủ. Linh buông đũa, lúc này mới nhớ tới câu, đây vốn là vì ngươi chuẩn bị. Của Mặc Dạ, lẽ nào Mặc Dạ biết sẽ y tỉnh lại vào lúc này? Còn có, nhiều ngày như vậy, vì lẽ nào tu luyện rất lâu? Linh đem nghi vấn nói ra, Mặc Dạ gật đầu, nói, không sai, tiểu gia hỏa, ta xác thực biết ngươi sẽ tỉnh lại ở canh giờ này. Đây là bởi khi ma pháp sư minh tưởng, ma pháp nguyên tố xung quanh phát sinh biến hóa, chúng hướng ma pháp sư hội tụ, mà ta bởi đẳng cấp cao hơn ngươi, cho nên ta có thể căn cứ biến hóa của ma pháp nguyên tố phán đoán thời gian người tỉnh. Hơn nữa, ngươi không phải tu luyện mấy canh giờ hoặc một buổi tối, mà là tu luyện tròn 3 ngày. Linh cả kinh, không nghĩ tới chính mình cư nhiên yên lặng minh tưởng 3 ngày. Chìm vào cảnh giới vong ngã, thật một chút cũng không cảm giác thời gian trôi qua cùng biến hóa. Hơn nữa y là bởi ma pháp nguyên tố khuyết thiếu mới tỉnh lại. Kế tiếp, Linh đem tâm đắc trong 3 ngày minh tưởng nói cho Mặc Dạ. Nghe được Linh là bởi ma pháp nguyên tố khuyết thiếu mới khiến y từ cảnh giới minh tưởng tỉnh lại. Mặc Dạ vì tinh thần lực kinh khủng của Linh cảm thán. Tiểu gia hỏa cư nhiên ngay lần đầu tu luyện đã có thể thuận lợi tiến nhập minh tưởng. Còn có thể cảm giác ma pháp nguyên tố. Bất khả tư nghị nhất chính là y có thể vô sự tự thông ngưng tụ ma pháp nguyên tố. Nhưng khiến kẻ khác không thể tin chính là y cư nhiên đem ma pháp nguyên tố trong huyệt động linh khí nồng đậm toàn bộ luyện tập ngưng tụ tới mức khan. Hiếm mới tỉnh lại, thiên phú kinh người như vậy, năng lực cảm ngộ yêu nghiệt như vậy, cho dù hắn không rõ tốc độ tu luyện của thế giới nhân loại. Nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định tại đại lục, tốc độ tu luyện như vậy tuyệt đối là một chuyện nghe rợn cả người. Cho dù y không phải từ nhỏ luyện tập, thành tựu tương lai cũng không thể đo lường. Tiểu gia hỏa, ngươi cho ma pháp nguyên tố là thủ chi bất tận dụng chi bất kiệt. Hai, chúng cũng có hạn, hơn nữa ngươi là ở huyệt động linh khí nồng đậm minh tưởng. Ma pháp nguyên tố bên trong mới có thể thỏa mãn ngươi tu luyện 3 ngày. Nếu như ngươi ở những nơi bình thường bên ngoài tu luyện, sợ một nửa thời gian đều không đạt được. Linh vừa nghe, lập tức ngồi xếp bằng tiến nhập minh tưởng, một mảnh bạch mang như trước xuất hiện, Linh rõ ràng phát hiện các màu ma pháp nguyên tố xung quanh lóe sáng phân bố so huyệt động thưa thớt rất nhiều. Cả độ sáng cũng so kém huyệt động, hiện, y rốt cuộc minh bạch vì sao Cẩm muốn chọn bên trong huyệt động trầm tích năng lượng. Chênh lệch này thật quá mức, Linh sau khi điền đầy bụng. Bắt đầu tu luyện, vì hiện, muốn rời khỏi tử vong xâm lâm, nhất định phải đề cao thực lực, Mặc Dạ bởi y là khế ước giả của Cẩm sẽ không công kích y, nhưng ma thú bên ngoài không dám nói như vậy. Bọn chúng sẽ không quản y đúng hay không chủ nhân của Cẩm. Có thể bình yên ra khỏi tử vong xâm lâm, đây hoàn toàn dựa vào thực lực. Một tháng sau, trên bãi đất trống phía sau huyệt động, Linh luyện tập ma pháp mình vừa học. Y miệng ngâm sướng ma pháp chú ngữ, xung quanh một trận cường liệt ma pháp ba động. Linh tay trái vung lên, một cái thủy lao bốn góc hình vuông, lớn chừng 2 mét khối nháy mắt xuất hiện, miệng không ngừng niệm chú ngữ. Tay phải vung lên, một đầu thủy long xoay tròn xuất hiện cạnh thủy lao. Thân thể thật lớn, biểu tình dữ tợn, lực công kích của thủy long không cần nói cũng biết. Nhưng tại một bên khác, một đầu thủy long hình thể kiêu tiểu, thoạt nhìn tiêm nhược không gì sánh được cũng song song xuất hiện. Bất quá, không có long nhãn tinh thần, long tu vô lực rủ xuống, không chút biểu hiện lực công kích của thủy long cùng một đầu thủy long khác so kém xa. Bãi đất trống y hiện luyện tập chính là phiếm rừng rậm đương sơ y bị đại quần ma nghĩ truy đuổi lầm nhập huyệt động. Chỉ là bởi thời gian này luyện tập ma pháp, y sinh sinh đem rừng rậm tê tốt đánh thành bình địa. Biến thành sân luyện tập cá nhân của y, y hiện ban ngày bên ngoài luyện tập ma pháp, ban đêm trong huyệt động minh tưởng, thỉnh thoảng gặp cảm ngộ, thời gian minh tưởng không cực hạn tăng trưởng. Buông tay, Linh nhẹ nhàng phun một hơi. Một tháng này y mỗi ngày minh tưởng, ngưng tụ cùng phóng thích ma pháp, đã có chút thành quả. Hiện, y thạo nắm giữ toàn bộ ma pháp của thủy thuộc tính sơ cấp ma pháp sư. Bao quát thủy long, thủy lao cùng thủy thuẫn, luyện tập chính là song long thuyên lao thuật trung cấp ma pháp sư phải thành thạo. Bất quá, y hôm nay vẫn không thành công. Song long thuyên lao thuật y chỉ có thể hoàn mỹ khống chế một đầu thủy long. Không cách nào song song điều khiển hai đầu thủy long. Linh có chút uể oải. Hôm nay đã luyện tập cả ngày. Ma pháp nguyên tố trong cơ thể hoàn toàn khô kiệt. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhật mộ tây tà, còn tiếp tục luyện tập cũng không kết quả. Hiện đã muộn giờ cơm. Không bằng hảo hảo ăn no. Hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó nghiêm túc tổng kết nguyên nhân khiến y phóng thích ma pháp thất bại. Linh hướng huyệt động bên phải. Trải qua thời gian dài cùng mặc dạ ở chung, hai người dần biến thành một loại hình thức vừa là thầy vừa là bạn. Y bình thường cùng mặc dạ thảo luận tu luyện tâm đắc. Mặc dạ tiến hành đề điểm, nhưng Linh càng nhiều là trong đống thư tịch mặc dạ cung cấp tìm kiếm phương pháp. Mặc dạ là thủ hộ thú của cầm. Y là khế ước giả của cầm, mà y không có ma pháp, toàn bộ dựa vào thư tịch cùng chỉ điểm của mặc dạ mới có thể luyện tập ma pháp. Kỳ thực, lúc bắt đầu y không biết thế nào cùng mặc dạ ở chung. Nhưng khoảng thời gian này, Linh phát hiện mặc dạ kỳ thực không quan tâm cái gì thân phận cùng năng lực bất đồng cao thấp. Chỉ là lấy tâm tương đãi, Linh cũng buông xuống khúc mắc. Thản nhiên cùng mặc dạ lấy phương thức bằng hữu ở chung. Thái độ thẳng thắn cùng chân thành như vậy, khiến mặc dạ tựa đối lão hữu nhiều năm chân tâm đối Linh. Chiếu cố ẩm thực cuộc sống hàng ngày cùng chỉ điểm y tu luyện ma pháp. Linh thu hoạch chí hữu thứ nhất tại thế giới này, cũng là chí hữu thứ hai trong sinh mệnh. Chí hữu như trạch đáng giá tin tưởng, tuy đối phương thị một đầu ma thú, còn là ma thú chi vương. Linh một tháng này đều tu luyện thủy thuộc tính ma pháp. Vì y trong minh tưởng có thể thấy tất cả ma pháp nguyên tố thuộc ngũ hành ma pháp. Thế nhưng Linh không muốn làm một kẻ bác nhi bất tinh. 3. Y muốn làm chính là tiên tinh hậu bác. 4. Cho nên y chọn thủy thuộc tính ma pháp bản thân am hiểu nhất cùng thích hợp nhất chuyên tâm tu luyện. Trong số thư tịch mặc dạ cho y, ngoại trừ thư tịch về ma pháp tri thức. Còn có rất nhiều đồ giám thư tịch về ma thú tri thức cùng một ít liên quan thư tịch đến khái quát địa lý, nhân văn phong tình của các quốc gia trên thải hồng đại lục. Linh có lúc sẽ rút thời gian lật xem những thư tịch này. Biết rõ càng nhiều ma thú cùng lý giải một ít cơ bản thường thức của thế giới. Trong số những thư tịch đó, khiến Linh thích thú chính là một cái không gian giới chỉ thanh hôi sắc. Bên trong chất đầy thư tịch về dược tê luyện chế cùng nhận rõ dược liệu. Căn cứ thường thức Linh thu hoạch trong các thư tịch khác. Chủ nhân giới chỉ này lúc còn sống rất có thể là một vị cao cấp dược tê sư. Bởi bên trong không gian giới chỉ không chỉ có mấy tờ phối phương dược tê chân quý. Còn có tùy thân thực nghiệm bút ký của dược tê sư. Nhưng là tùy thân bút ký thực nghiệm tân cao cấp dược tê của cao cấp dược tê sư. Này đối Linh một kẻ nhập môn đều không tính, quả thực chính là chế bản lượng thân vị y, có những thực nghiệm bút ký này. Y có thể càng thâm nhập càng toàn diện lý giải loại hành nghiệp mang tính phụ trợ như dược tề sư. Cũng có thể nhanh hơn đem tri thức trong bút ký chuyển hóa thành tri thức trong đầu mình. Linh vừa được đến thư tịch này, tựa như được đến chí bảo, yêu thích không buông tay bắt đầu đọc, càng đọc càng đối dược tề sư thế giới này cảm thấy hứng thú. Vốn y rất thích nghiên cứu trung dược, thích nghiên cứu các loại bất đồng phản ứng dược vật pha trộn sau đó sản sinh. Thế nhưng trước đây, các loại dược tề y tỉ mỉ nghiên cứu chỉ có thể trong lúc ra ngoài làm nhiệm vụ sử dụng. Không thể nhiều phát huy, càng đừng nói những loại dược tề trị bệnh cứu người. Hiện, dược tề sư loại chức nghiệp này hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu thích cùng ham mê nghiên cứu linh đối dược thảo. Thế nhưng Linh không nóng lòng bắt tay vào làm nghiên cứu chế tạo dược tề. Y chỉ giống một miếng xốp liều mạng hấp thu tri thức dược thảo trong thư tịch. Kết hợp tri thức trung dược khi trước, tỉ mỉ phân biệt dược tính cùng dược lý các loại dược thảo. Y hiện, đối ma thú có càng nhiều lý giải, cũng biết viên hồng bảo thạch chính mình khi trước lấy được trong cơ thể khiêu khiêu kê là ma hạch của khiêu khiêu kê. Không phải cái gì bảo thạch nuốt lầm, đống bảo thạch các loại màu sắc trong huyệt động cũng là ma hạch. Đồng thời bởi vì đẳng cấp ma thú bất đồng, lớn nhỏ của ma hạch bất đồng, thuộc tính ma thú bất đồng, nhan sắc của ma hạch đồng dạng bất đồng, Linh càng rõ khiêu khiêu kê thuộc về ma thú yếu nhất. Cho nên khối hồng sắc ma hạch trong tay y thật sự không có giá trị. Vì thế Linh phi thường trực tiếp phóng khoáng, biểu tình tự nhiên đem ma hạch của khiêu khiêu kê đặt trong đống ma hạch tinh oánh dịch thấu. Lớn nhỏ khác nhau, màu sắc phân biệt vùi lấp kim đàn trong huyệt động, không nhìn mặc dạ khóe miệng co quắp. Dành như ý nghĩa muốn dùng khối ma hạch đó tăng độ nồng đậm linh khí trong huyệt động. Vì phá xác của cẩm tăng năng lượng, khe nứt bên ngoài kim đản lại xảy ra biến hóa, tựa hồ năng lượng trầm tích trăm năm rốt cục muốn tại thời gian gần nhất ngưng tụ bộc phát. Khe nứt càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều. Linh nhìn biến hóa khe nứt, cho cẩm khả năng sắp phá xác, nhưng mặc dạ lại nói, không nhanh như vậy. Khe nứt bên ngoài kim đàn tăng nhanh biến lớn là điều kiện cơ bản nhất của phá xác. Chỉ có cẩm bên trong kim đàn ngưng tụ đủ lực lượng, mới có thể một kích xông ra. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ ít phải vài năm, cẩm lâm vào ngủ say. Linh không có cách cùng cẩm liên hệ, vô pháp biết tình huống cụ thể của cẩm, vì chỉ có thể tiếp tục nỗ lực lại nỗ lực tu luyện. Bởi mặc dạ đã nói, y là khế ước giả của cẩm, nếu như đẳng cấp ma pháp sư của y đề cao, năng lượng khi tấn cấp sản sinh có thể giúp cẩm hội tụ càng nhiều năng lượng. Thế nhưng bởi vì ma thú huyết thống của cẩm quá mức tôn quý, chỉ có ma pháp năng lượng cao giai ma pháp sư tấn cấp sản sinh mới có thể đối cẩm có điều trợ giúp. Thế nhưng y hiện tại, chỉ là một sơ cấp ma pháp sư, tuy y đang thử luyện tập chú ngữ trung cấp ma pháp. Thế nhưng ma lực trong người y căn bản không được đến đẳng cấp của trung cấp ma pháp sư. Y là bởi tinh thần lực kinh người, cho nên mới có thể vượt cấp luyện tập ma pháp. Thế nhưng y hiện thất bại, ma pháp sư bình thường sẽ không vượt cấp luyện tập ma pháp. Một là bởi cho dù ngươi muốn vượt cấp luyện tập, cũng không vượt được. Hai là bởi một ngày thất bại, dễ tạo thành tinh thần phản phệ, đối tinh thần của ma pháp sư tổn hại cực kỳ lớn. Rất khả năng chung kết cả đời ma pháp sư, chỉ có người tinh thần lực cực kỳ cường đại mới có thể nếm thử vượt cấp tu luyện. Mà ma pháp sư giống như Linh tinh thần lực kinh khủng đến cực điểm. Có thể thừa thụ vô số lần vượt cấp luyện tập thất bại sau đó tiếp tục. Đại lục đến nay chưa từng xuất hiện. Trên thế giới này, khế ước nhân loại cùng ma thú ký kết có 3 loại. Một loại thị chủ tớ khế ước, một loại thị bình đẳng khế ước. Một loại còn lại là linh hồn khế ước, mà mặc kệ là loại khế ước nào, một ngày ký kết chính là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu như ký kết chính là chủ tớ khế ước, đương khi một bên thụ thương hoặc tử vong, bên chủ không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là chịu khế ước quy tắc nghiêm phạt giáng cấp, cụ thể giáng cấp sẽ căn cứ đẳng cấp cùng chênh lệch đẳng cấp giữa hai người. Lấy trình độ thụ thương nghiêm trọng của bên phó hoặc là tình huống tử vong phán đoán. Kết quả nghiêm trọng nhất chính là hoàn toàn đánh mất năng lực ngưng tụ ma pháp. Cũng chính là sau này không bao giờ có thể tu luyện ma pháp, trở thành ma pháp sư. Mà nếu như là bên chủ thụ thương, như vậy bên phó, ngoại trừ bị chủ nhân liên lụy thụ thương, càng có thể mất đi năng lực ma pháp. Nếu như chủ nhân tử vong, như vậy bên phó, phải cùng chủ nhân chôn cùng. Hơn nữa, chủ nhân có thể tùy thời giải trừ khế ước, bình đẳng khế ước, danh như ý nghĩa chính là hai bên đều thành lập trên cơ sở bình đẳng ký kết khế ước. Mặc kệ là thụ thương, tử vong, hai bên phải thừa thụ cùng một hậu quả. Về phần giải trừ khế ước, chỉ cần song phương đồng ý là có thể giải trừ khế ước. Mà linh hồn khế ước chính là khế ước duy nhất không có khả năng giải trừ trong ba loại khế ước. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều như lời Cẩm Đương Sơ cùng y nói. Đồng sinh cộng tử, phúc họa cùng nhau, tình cảm linh đối Cẩm có chút phức tạp. Ban đầu y là một kẻ trộm trứng muốn công kích Cẩm. Thế nhưng Cẩm đứng trước sinh mệnh nguy hiểm mạnh mẽ cùng y ký kết khế ước. Hơn nữa ký kết còn là linh hồn khế ước, y không biết Cẩm vì sao không cùng y ký kết hai loại khế ước kia. Thế nhưng y nội tâm cảm kích Cẩm, một ngày Cẩm tuyển chọn ký kết là chủ tớ khế ước. Như vậy dựa vào thực lực chênh lệch giữa hai bên sẽ khiến khế ước quy tắc tự động tuyển chọn Cẩm là chủ y là phó. Hơn nữa ngày sau trừ phi Cẩm chủ động giải trừ khế ước lần thứ hai khế ước lại. Bằng không y cả đời chính là người hầu của Cẩm. Hơn nữa sau khi cùng Cẩm ký kết khế ước, năng lượng của khế ước không chỉ trị liệu tốt đau yếu trên người y còn cải thiện thể chất y. Trọng yếu nhất chính là, dẫn đạo y tiến nhập thế giới ma pháp, đối Cẩm như vậy lấy ơn báo oán. Linh ngực phi thường cảm kích, cho nên có thể giúp đỡ Cẩm, cho dù chỉ là một điểm giúp đỡ nho nhỏ, nhưng y có đủ khả năng, y cũng nhất định nỗ lực làm. 1. Tiền hung tiếp hậu bối, ngực trước dán sau lưng, có thể hiểu là đói đến lép. 2. Thủ chi bất tẫn dụng chi bất kiện, lấy hoài không hết, dùng hoài không xong. 3. Bác nhi bất tinh, nhiều mà không dành. 4. Tiên tinh hậu bác, trước dành sau nhiều. Cách chương.